Thưa nữ sủng phi, chương 65, bệnh lây qua đường sinh dục, góc truyện audio.com, chuyện Lý Phương mang thai làm tiền triều hậu cung không khỏi liếc mắt trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng mơ hồ có thể chiến thắng thần quý phi. Tiểu hỷ tử đứng ở bên cạnh Lý Viên, khuôn mặt không cam lòng nói. Đám nô tài kia gió chiều nào theo chiều ấy, trước đó vài ngày còn hướng chúng ta ra sức kéo quan hệ, bất quá qua mấy tháng tất cả liền hướng bên kia nịnh hót. Lý Viên dùng thìa bạc xúc một muỗng nước đá trái cây, thản nhiên nói. Lại không thiếu đồ gì của cung chúng ta, ngươi cuống quýt cái gì? Bọn họ dám thiếu đồ của Cam Tuyền cung. Tiểu hỷ tử vươn thẳng cổ, mở to hai mắt nhìn nói. Bên kia tuy là mang long thai nhưng bất quá chỉ là tần thôi. Tại sao có thể cùng quý phi người vừa sinh dưỡng thái tử điện hạ cùng Minh Châu công chúa đánh đồng được? Nhìn vẻ mặt hắn căm phẫn trào dâng, Lý Viên lắc đầu nói. Nếu đạo lý này ngươi cũng biết thì cũng đừng trước mặt bổn cung bày ra bộ mặt oán phụ, nhìn đến khiến cho người ta sợ hãi. Tiểu hỷ tử liếc nhìn Lý Viên chấn định, trên mặt lộ ra vẻ mặt run run, lẩm bẩm nói. Nô tài không phải sợ, sợ Lý Phương thật sinh hạ hoàng tử, sợ nàng bị thất sủng đi. Lý Viên làm sao không biết hắn nghĩ cái gì, chỉ sợ không chỉ tiểu hỷ tử mà toàn tần phi hậu cung đều nghĩ như vậy. Nói không chừng các nàng vẫn chờ mình tự ra tay đối phó Lý Phương đây. Qua tháng năm ngày càng phát nóng, Cẩm Tú nhìn Lý Viên trên mặt không tốt liền không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn tiểu hỷ tử một cái. Lý Viên nhận khăn lau trong tay nàng, lau miệng, thuận miệng nói. Đúng a, vừa đến mùa hạ, đang lúc chủ tớ mấy người tán gẫu câu được câu không, Xuân Hoa cùng Quắc Quắc hai người cước bộ vội vã tiến vào. Lý Viên nhìn nàng hai người bộ dạng đầu đầy mồ hôi, không khỏi kỳ quái hỏi. Hai người các ngươi không phải nói muốn đi hái chút ít hoa ngọc lan sao? Làm sao chốc lát đã trở lại rồi? Xuân Hoa tính tình hoạt bát lại yêu thích nói một chút chuyện bát quái, là một bà tám trời xanh, nghe được vấn đề của Lý Viên xong, nàng lập tức cúi người hành lễ khẩn cấp nói đến chuyện vừa mới nhìn qua. Hồi bẩm chủ tử, Xuân Hoa vẻ mặt bát quái nói, nô thì cùng Quắc Quắc vốn là muốn đi hái chút ít ngọc lan trở lại cho chủ tử ngắm, nhưng hai người chúng ta còn chưa tới ngự hoa viên đâu. Liền thấy một đống thái y vội vã hướng từ Ninh Cung đi tới. Lý Viên tiếp theo kinh ngạc, chẳng lẽ Thái Hậu đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là lần trước nàng đi thỉnh an, Thái Hậu vẫn tốt nha. Chỉ trừ bị trúng gió, nửa thân thể bị liệt, trải qua mấy tháng châm cứu trị liệu, nàng liền mồm miệng cũng khôi phục bình thường a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Viên âm thầm nghĩ. Xuân Hoa nhưng lại nói tiếp, nô thì nghĩ tới, chủ tử hiếu thuận, tất nhiên vô cùng quan tâm tới thân thể Thái Hậu nương nương. Hắc hắc, liền tự chủ trương len lén đi theo sau hỏi thăm một chút nữa. Là ngươi tự mình tò mò đi. Lý Viên âm thầm oán nhưng cũng muốn biết tình huống của Từ Ninh Cung, liền buông xuống lời dạy dỗ nàng trước, ngược lại nói. Được rồi, khoe cái gì, còn không mau nói ra. Xuân Hoa thần thần bí bí đi về phía trước một bước nói. Nô tỳ là hướng Quất Nhi tỷ tỷ ở Từ Ninh Cung hỏi thăm, Quất Nhi tỷ tỷ là người khá tốt lúc nô tỳ mới tiến cung a. Nàng đối với nô tỳ, nói điểm chính, Lý Viên hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, nha đầu này luôn lạc đề. Xuân Hoa run run hai tiếng, vội vàng nói, thì ra người ngã bệnh không phải là Thái Hậu nương nương mà. Góc truyện audio.com, là Thuận Vương gia. Lý Viên nghe xong trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ, Thuận Vương gia này ngã bệnh rồi, đại khái có thể tuyên ngự y vào vương phủ trị liệu a. Làm sao còn cố ý chạy vào bên trong hoàng cung a? Nương nương, thật sự, Quắc Quắc tuy có chút ít ngượng ngùng, nhưng rất khẳng định nói. Thái y viện có thể gọi toàn bộ thái y đều đi đến từ Ninh Cung. Toàn bộ gọi đi, Lý Viên chau mày, có thể Thuận Vương gia này thật đã sinh ra bệnh nặng khó lường gì đó. Nô thì còn nghe Quất Nhi tỷ tỷ nói a. Xuân Hoa mắt to vừa chuyển, lại đột nhiên biến thành có chút ấp a ấp úng. Ân, trên khuôn mặt ngăm đen nhỏ nhắn của Xuân Hoa bỗng có vẻ đỏ ửng, nàng nhỏ giọng nói. Nghe Quất Nhi tỷ tỷ nói Thuận Vương gia chính là bị bệnh đường sinh dục. Lý Viên nghe xong đột nhiên sừng sốt, chỉ thấy nàng dùng sức kéo cao khóe miệng, trên mặt cũng dâng lên vẻ xấu hổ, ở niên đại này cái gọi là bệnh đường sinh dục thi theo lời chúng ta đúng ra phải nói là bệnh lây qua đường sinh dục. Trong đầu Lý Viên trong nháy mắt liền hiện ra những thứ quảng cáo dán đầy trên các cột điện. Người tiểu cô nương nói lời như thế không sợ ô uế lỗ tai? Chủ tử Cẩm Tú trợn mắt nhìn Xuân Hoa một cái, nàng thấy thần sắc kinh ngạc của Lý Viên nhưng cũng không khỏi tò mò hỏi. Chủ tử người nói xem, Thuận Vương gia này không phải là bị bệnh đó thật đi. Lý Viên giận trách nhìn nàng một cái, ta làm sao biết hắn là có phải bị cái bệnh đó hay không. Bất quá làm khách làng chơi đã lâu, không chừng sẽ may mắn trúng chiêu đó. Chẳng qua làm cho Lý Viên tương đối kỳ quái chính là, nói như vậy ai bị bệnh này cũng sẽ che giấu rồi lén tìm thấy thuốc đến xem, đâu giống như Thuận Vương gia này gióng trống khua chiêng còn cố ý chạy đến Hoàng Cung khám bệnh, thực làm cho người ta khó hiểu. Lý Viên ngậm trong miệng khối băng, kinh ngạc nghĩ đến. Bệnh của Thái Hậu vừa vặn mới có chút chuyển biến tốt đẹp, con ruột lại xảy ra chuyện, lúc này còn không phải là càng tức giận đi. Nàng suy đoán quả nhiên không sai, lúc này trong Từ Ninh Cung, Liễu Thái Hậu khuôn mặt xanh mét giơ tay lên đem chén trà sứ men xanh nhỏ trong tay ném tới trên mặt nữ nhân đang quỳ trên mặt đất. Thuận Vương Phi A hét thảm một tiếng đi ra ngoài nhưng chẳng quan tâm trên đầu đau nhức nàng liên tiếp dập đầu, khóc hô. Mẫu hậu bớt giận, mẫu hậu bớt giận, cũng là con dâu không tốt. Ô ô, cũng là con dâu không tốt. Vô Thiến Nhi, Thái Hậu giữ tợn cả giận nói, nếu không phải nàng hiện nay nửa thân thể không nhúc nhích được nàng sẽ hung hăng đánh ả hai cái tát. Ai ra đem ngươi lập làm Thuận Vương Phi, là muốn ngươi có thể đối tốt với Thái Nhi, giúp Thái Nhi, nhưng là... Ngươi, ngươi, Thái Hậu giữ hét, ngươi liền đem Thái Nhi chiếu cố thành cái dạng gì rồi. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Thuận Vương Phi lại hiện lên một tầng cho tàn, trượng phu của nàng trời sinh là người đam mê nữ sắc, trong vương phủ một ít phòng mỹ thiếp không đủ, còn không ngừng hướng Câu Lan viện chạy tới, hôm nay bao người đứng đầu bảng, sáng mai nuôi tiểu quan. Nàng cãi nhau, náo qua, nhưng trừ việc đem hắn đẩy đến bên cạnh những thứ hồ ly tinh kia thì căn bản một chút tác dụng cũng không có. Trừ duy trì tôn vinh mặt ngoài của Thuận Vương Phi thì nàng còn lại được cái gì? Nghĩ tới đây, Vô Thiến Nhi lại càng cảm thấy muôn ngàn oán giận, không khỏi gục trên mặt đất thất thanh khóc giống lên. Nương nương đừng giận, nương nương đừng giận, lão ma ma bên cạnh Thái. Góc truyện audio.com, hậu vội vàng vuốt lông ngực nàng, khuyên nhủ, người bệnh vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, vạn lần không thể phạm vào. Rồi lại nói, hiện nay gấp nhất chính là bệnh của Vương gia A. Nghe thấy nàng nhắc tới con trai bảo bối của mình, Thái Hậu cũng chẳng quan tâm đến Thuận Vương Phi trên mặt đất, chỉ nghe nàng run rẩy nói. Mau mau đỡ ai ra muốn đích thân đi xem Thái Nhi. Nương nương, lão ma ma kia luôn miệng nói. Người đừng động, lão nô sẽ đi ngay bây giờ đem Thái Y xem bệnh cho Vương gia tìm đến. Không, Liễu Thái Hậu vẻ mặt lệ khí nói. Ai ra muốn đích thân đi xem một chút. Lão ma ma không còn cách nào khác, không thể nào khác hơn là lệnh 7-8 công nhân tới đây, đem Thái Hậu chuyển lên một đoàn tiểu liễn, cẩn thận thận mang nàng đi ra ngoài. Phong Thành Vũ đang ở chỗ Thuận Vương gia chữa bệnh trong tầm điện của Thái Hậu, bất quá ở bên cạnh cách mười mấy xương phòng. Khi Liễu Thái Hậu được dìu tới, một cỗ bệnh khí khổng lồ thuốc khí cùng phiếm xú khí buồn nôn liền khẽ đập vào mặt. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Phong Thành Vũ một thân đế vương triều phục minh hoàng từ trong phòng bước nhanh đi tới. Liễu Thái Hậu sắc mặt thoáng cái liền trở nên âm trầm, chỉ nghe nàng không nóng không lạnh nói. Hoàng đế không cần đa lễ. Phong Thành Vũ tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được trong giọng nói của Thái Hậu một chút cũng không vui, vẫn ấm giọng như cũ nói. Mẫu hậu thân thể vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, hay là hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Liễu Thái Hậu nửa thân thể tựa vào trên người một lão ma ma bên cạnh, khuôn mặt lo lắng cũng không kiên nhẫn nói. Thành Thái bị bệnh, ai ra không an tâm nên tới đây xem một chút, hoàng đế ngươi tránh ra. Phong Thành Vũ mày kiếm nhíu lại, trên mặt xuất hiện một loại vẻ mặt làm khó, hắn nói. Mẫu hậu, vương đệ bệnh tự nhiên có thái y trị liệu, người hà tất. Người tránh ra cho ai ra. Thái hậu Liễu mi dựng lên, nổi giận đùng đùng quát. Thái hậu hướng về phía hoàng thượng phát hỏa nổi giận làm cho cả xương phòng trong nháy mắt lập tức lâm vào trạng thái tuyệt đối yên tĩnh, mỗi người đều gắt gao cúi đầu, cả người run rẩy không dứt, sợ chịu ảnh hưởng của cơn bão. Phong Thành Vũ không chút nào lơ đễnh, hắn chẳng qua là thở dài, khẽ tránh ra khỏi thân thể bên cạnh. Liễu Thái hậu hừ một tiếng, bảo người dìu nàng vào trong. Vi thần tham kiến Thái hậu nương nương. Thái y bên trong phòng nhìn thấy nàng tới, bận rộn nhất tề quỳ xuống thỉnh an. Thái hậu lúc này tâm tâm niệm niệm đều là con trai bảo bối của nàng, nàng đều không để ý đến cả phòng Thái y đang quỳ ngoài cửa, vươn tay ra run rẩy vén lên chiếc màn lụa trên giường. Thái nhi. Thái hậu bi thiết một tiếng, thân thể lập tức mềm nhũn ngã xuống. Nàng nhìn thấy nhi tử trên giường, toàn thân cao thấp đầy xích ban màu đỏ hôn mê bất tỉnh, không khỏi thất thanh khóc òa lên. Mẫu hậu, mẫu hậu. Phong Thành Vũ đi tới bên người nàng, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ đầy bi thương cùng lo lắng, hắn nói. Người ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a, hoàng thượng thật là một hiếu tử a. Nhìn một màn này mọi người trong lòng không khỏi nghĩ tới. Nhưng Liễu Thái Hậu ba một cái hất tay Phong Thành Vũ ra, trong cặp mắt lóe hận ý thật sâu, nàng ác ý nói. Là ngươi, là ngươi, là ngươi làm hại Thành Thái biến thành như vậy, có đúng hay không? Phong Thành Vũ thân thể khẽ lung lay hạ xuống, hắn nhắm mắt thật chặt cười khổ nói. Góc truyện audio.com Tôn Thái Y ngươi tới nói cho Thái Hậu một chút bệnh của Vương Đệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy một vị Thái Y tuổi trùng 30, mặt không râu tóc bạc tiến lên một bước khom người nói. Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, Thuận Vương gia bị bệnh là một loại bệnh tên xích bộc lây qua đường sinh dục tại nam nữ tiến hành viên phòng, nếu là trong đó có một người bị bệnh này thì người kia sẽ có khả năng bị lây bệnh, sau khi bị bệnh này, bệnh nhân sẽ cảm giác được toàn thân nóng lạnh rõ rệt cũng kèm thêm bệnh trạng thượng thổ hạ tả trên ói dưới tiêu chảy. Mẫu hậu, Phong Thành Vũ nhẹ nhàng thở dài, vỗ cánh tay Liễu Thái Hậu, hướng về phía khuôn mặt đầy nước mắt của nàng nói. Trẫm đã sớm khuyên Vương Đệ, bảo hắn không nên đến những chỗ dơ bẩn đó, không nghĩ tới hắn lại. Ai, Liễu Thái Hậu cả người lạnh run nhìn Phong Thành Vũ, lại nhìn nhi tử vô chi vô giác nằm trên giường bệnh. Đột nhiên, mắt nhìn một phen, liền hôn mê. Cách chương.